Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14. Lâm Phi Lộc biên dạo biên thất thần, thẳng đến thiếu niên ngăn ở nàng trước mặt, còn có chút không phản ứng lại đây. Bên cạnh Khang An nhưng thật ra cơ linh, lập tức khom mình hành lễ, nô tài ra mắt thế tử điện hạ. Thiếu niên đỉnh mày tăng lên. Soái khí mặt mày rất là không kềm chế được, xem xét Khang An hai mắt, ngươi không phải tứ hoàng tử bên người người sao? Khang An cung thanh nói, nô tài thật là. Thiếu niên hơi gật đầu, rất có hứng thú mà đánh giá hai mắt trước mặt cái này chất tiểu nhân tiểu nữ hài. Hỏi, cái này tiểu đậu đinh là ai? Như thế nào đi học thời gian còn ở bên ngoài loạn hoàng? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, Khang An nói. Hồi thế tử nói, vị này chính là ngũ công chúa, không cần nhập thái học, tứ điện hạ ở đi học, làm nô tài bồi công chúa khắp nơi đi dạo, ngũ công chúa. Ta như thế nào chưa thấy qua? Thiếu niên cúi đầu đánh giá, tựa hồ cảm thấy cùng cái này chỉ có hắn chân cao tiểu đậu đinh nói chuyện quá lao lực. Dứt khoát ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, giơ tay liền ở nàng đỉnh đầu tiểu nhân tượng xoa nhẹ một phen. Cười hì hì nói, tiểu công chúa, người hảo a, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, cái này NPC là nàng gặp qua NPC bên trong nhất hùng một cái thế tử điện hạ. Xem ra không phải nàng các ca ca, mà là cái nào vương công quý tộc gia công tử, vương công quý tộc. Cũng không tồi, xem hắn tại đây trong cung kiêu ngạo bộ dáng, liền biết thân phận không thấp quản hắn là ai. Trước công lược lại nói, Lâm Phi Lộc lập tức phát động kỹ năng, nàng đôi tay che lại đầu nhỏ lui về. Phía sau hai bước, nãi thanh nãi khí mà hung hắn, người đem ta nhăn nhu loạn. Thiếu niên, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha kia thì thế nào ngươi cắn ta a? Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, ngày nga thiếu niên cũng đi phía trước dịch hai bước. Cảm thấy này tiểu đậu đinh nãi hung bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Cười tủm tỉm hỏi, tiểu đậu đinh, ngươi tên là gì nha? Lâm Phi Lộc không để ý tới hắn, thiếu niên hữu hảo mà vươn tay. Ta kêu Hề Hành Cương, chúng ta giao cái bằng hữu thế nào? Họ Hề, Lâm Phi Lộc một chút biết hắn là ai, trong cung hai vị quý phi. Một vị Nguyễn Quý Phi, một vị Hề Quý Phi. Hề Quý Phi ca ca là Đại Lâm triều trấn Bắc đại tướng quân. Quyền cao chức trọng, mấy năm trước còn bị Lâm đế phong trấn Bắc hầu. Vị này họ Hề tiểu thế tử, hẳn là chính là đại tướng quân nhi tử. Hề Quý Phi cháu trai, khó trách như vậy kiêu ngạo đâu. Lâm Phi Lộc hiện giờ ở trong cung này mấy cái chỗ dựa, nhìn qua rất lợi hại. Nhưng hướng tế tưởng, kỳ thật hiện giai đoạn cũng không cường ngạnh. Rốt cuộc đều vẫn là hài tử, lại thân phận tôn quý, cũng bị quản chế với trưởng bối, liền tỷ như đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử, một khi Nguyễn Quý Phi cùng Nhàn Phi lên tiếng không được bọn họ cùng chính mình lui tới. Chính mình liền không diễn, trong cung này đó phi tần từng người vì doanh. Từ ngày thường siêu tập đến tin tức tới xem, chỉ có vị kia Hề Quý Phi thanh cao cao ngạo, không quá cùng người lui tới. Hơn nữa dưới gối không con, là cái tương đối dễ dàng công lược điểm mơ siêu phía trước nàng còn bất hạnh không có cùng Hề Quý Phi. Tiếp xúc cơ hội, trước mắt nhưng không phải đưa tới cửa tới. Không hổ là đại hình NPC tụ tập mà a. Ngày đầu tiên liền cho nàng lớn như vậy kinh hỉ, vị này Hề tiểu thế tử xuất thân võ tướng thế gia. Tính cách ăn chơi trác táng hành sự không kềm chế được. Đối phó loại người này. Yếu thế là vô dụng, càng là yếu thế, càng sẽ làm bọn họ cảm thấy bất quá giống nhau như thế không thú vị. Không có tính khiêu chiến, thực mau liền sẽ mất đi hứng thú, sở thấu tính cách. Liền rất hảo xuống tay, Lâm Phi Lộc ngó mắt hắn nhân từ nhỏ tập võ mà sinh ra vết chai mỏng bàn tay. Đầu nhỏ uốn éo, dầu miệng nói, không cùng người xấu giao bằng hữu. Hề Hành Cương xì cười. Ta đâu giống người xấu, ta chính là trên đời này tốt nhất người, không cùng ta giao bằng hữu là ngươi tổn thất. Tiểu đậu đinh nghe nói lời này, trộm xoay đầu nhìn hắn hai mắt, thấy hắn cười tủm tỉm bộ dáng, lại hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác qua dựa. Quá manh, Hề Hành Cương không nói hai lời, cách cổ tay áo cầm nàng giấu ở bên trong tay nhỏ. Làm như có thật mà quơ quơ, cái này bằng hữu ngươi giao cũng đến giao, không giao cũng đến giao, hiện tại nắm qua tay, chúng ta chính là quá mệnh giao tình, sau này ta nếu là gặp nạn, ngươi chính là đánh bạc tánh mạng cũng muốn xả thân cứu giúp. Đã biết sao, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép chấm hỏi. Lão tử tin ngươi tà, nàng sinh khí mà đem chính mình tay nhỏ dùng sức rút ra. Sau đó chạy đến Khang An thân sau, giống bị thiên đại ủy khuất dường như, khuôn mặt nhỏ khóa lại áo choàng vành nón. Nãi hung mà chừng hắn, Hề Hành Cương bên người thư đồng quả thực không mắt thấy. Vẻ mặt đưa đám thúc giục nói, thiếu gia, đi nhanh đi, không thể lại trì hoãn a. Thái phó nếu là lại bẩm báo tướng quân trước mặt đi. Ngươi lại đến ăn bản tử, Hề Hành Cương không kiên nhẫn mà huy xuống tay. Ý bảo hắn câm miệng, lại hướng Lâm Phi Lộc nhướng mày. Tiểu đậu đinh, lần sau thấy, Lâm Phi Lộc, hừ, Hề Hành Cương cười to hai tiếng. Lúc này mới hướng thái học đi, hắn vừa đi, Khang An mới hư thoát dường như lau đem hãn. Thấp giọng cùng Lâm Phi Lộc nói. Ngũ công chúa, này trấn Bắc Hầu phủ tiểu thế tử xưa nay có tiểu ma vương danh hiệu. Trừ bỏ thái học, hắn không thường tiến cung. Ngươi không cần lo lắng, Lâm Phi Lộc như suy tư gì gật gật đầu, thái học cảnh trí đơn điệu. Hề Hành Cương lúc sau nàng không lại nhìn đến hơn người. Đi dạo một lát liền hồi thiên điện nghỉ ngơi đi. Lâm Cảnh Nguyên còn cho nàng chuẩn bị trà bánh. Nàng uống tô trà ăn điểm tâm. Còn từ thiên điện kệ sách thượng tìm bổn du ký xem. Tống cổ thời gian, Khang còn đâu bên cạnh nhìn cảm thấy ngạc nhiên không thôi, ngũ công chúa tuổi như. Vậy tiểu, lại hoàn toàn đi vào quá thái học, thế nhưng biết chữ sao? Hắn thử thăm dò hỏi, ngũ công chúa, sách này giảng chính là cái gì a? Lâm Phi Lộc cắn điểm tâm thuận miệng nói. Nói một cái thư sinh du sơn ngoạn thủy ghi lại địa chất cùng phong thổ địa mạo chuyện xưa, Khang. An cảm thấy ngũ công chúa quái lợi hại, du ký nhìn đến một nửa. Bên ngoài rốt cuộc lại lần nữa vang lên cổ xưa tiếng chuông. Khang An cao hứng nói. Điện hạ hạ học Lâm Phi Lộc làm hắn đem du ký thả lại kệ sách. Uống xong cuối cùng một ly tô trà. Đi thôi. Chúng ta tiếp từ ca ca đi, thái học tam điện trước bậc thang lục tục có người đi xuống tới. Top 5 top 3 nháo cãi cọ ồn ào. Thật là có điểm giống trường học tan học sau tình cảnh. Lâm Phi Lộc ở bên cạnh nhìn, một cái cũng không quen biết, Lâm Cảnh Nguyên thường lui tới là hướng đến nhanh nhất một cái. Hôm nay lại nửa ngày chờ không thấy người, mắt thấy điện trước quạnh quẽ xuống dưới. Khang An có chút lo lắng. Cùng Lâm Phi Lộc nói, ngũ công chúa, ngươi thả ở chỗ này chờ một chút, ta đi vào tìm xem điện hạ, Lâm Phi Lộc gật gật đầu. Nhìn theo Khang An hai ba bước sải bước lên bậc thang chạy xa. Chán đến chết ngáp một cái, hai mắt đẫm lệ trong mông lung. Rốt cuộc nhìn đến hai cái hình bóng quen thuộc hoác. Là nàng tam hoàng tỷ lại ở quấy giày dân nữ, đây là Lâm Phi Lộc lần thứ hai nhìn thấy vị này tống. Quốc hạt nhân, vẫn là rất đẹp, một thân bài thi thập phần đẹp mắt, đối mặt bên người là nhài Lâm Hy Khi, trên mặt biểu tình như cũ ôn hòa, bên môi ý cười hòa thuận vui vẻ, Lâm Phi Lộc cảm thấy vị này hạt nhân tính tình là thật sự hảo, Lâm. Hy tiêm tế tiếng nói làm người cảm thấy phiền chán, thái phó giảng kia thiên văn chương ta còn là không hiểu. Ngươi lại cho ta giảng một lần, Tống Kinh Lan không nhanh không chậm. Mới vừa rồi ở học đường, ta đã cho ngươi giảng quá một lần, Lâm Hy mãn nhãn ngang ngược kiêu ngạo. Ngữ khí lại giống làm nũng lại giống mệnh lệnh, ta còn là không hiểu. Ngươi còn muốn nói tiếp một lần. Lâm Phi Lộc thật sự không nhịn xuống. Phốc mà một tiếng cười ra tới, cách đó không xa hai người đồng thời nhìn qua, Lâm Hy liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng, tức khắc mãn lộ kinh ngạc cùng chán ghét. Nâng bước liền chiều nàng xông tới, vênh mặt hất hàm sai khiến mà chỉ vào nàng hỏi, người cái này tiểu tiện nhân như thế nào sẽ đến nơi này? Lâm Phi Lộc vẫn là cười. Người loại này văn hóa thấp rốt đặc cắn mai tài hèn học ít nghe xong hai lần cũng chưa nghe hiểu. Thất học đều có thể tới. Ta vì cái gì không thể tới. Lâm Phi Lộc đối thượng nàng trước nay đều là nhược thế một phương. Tùy ý nàng khi dễ nửa cái tự cũng không dám nói. Khi nào giống như vậy mắng quá nàng. Lâm Hy tức giận đến mất đi lý trí. Muốn mắng trở về lại nửa ngày tìm không thấy tư. Mặt đều nghẹn đỏ. Cùng nàng cái kia nương một cái đức hạnh. Trực tiếp giơ tay một cái tát huy lại đây. Phía sau vài bước xa Tống Kinh Lan sửng sốt một chút. Bước nhanh đi phía trước. Tựa hồ tưởng ngăn lại, Lâm Phi Lộc dư quang ngó thấy cách đó không xa bậc thang Lâm Đình cùng Lâm Cảnh Nguyên đi xuống tới. Vốn dĩ muốn tránh thân mình liền dừng lại, nhưng nàng cũng không trực tiếp đem mặt để lại cho Lâm Hy. Đánh, mà là hơi hơi sườn phía dưới. Kia một cái tát càng nhiều mà đánh vào nàng trên đầu. Đem nàng kia bên trái cái kia tiểu nhăn đều cấp đánh tan, sau đó không nói hai lời. Hướng trên mặt đất một đào, nín thở, ăn vạ, chúng ta là chuyên nghiệp, Lâm Cảnh Nguyên vừa lúc thấy một màn này. Thiếu chút nữa không bị khí điên, vài bước lao xuống bậc thang chạy tới, Lâm Hy ở nổi nóng, một cái tát không hả giận, cư nhiên còn nghĩ tới tới lại đánh, bị ngay sau đó tới rồi Lâm Đình một phen nắm thủ đoạn, ngày thường ôn ôn nhu nhu đại hoàng tử ít có. Tức giận, dừng tay. Người đây là đang làm cái gì? Lâm Cảnh Nguyên đem người từ trên mặt đất nâng dậy tới. Xem nàng đầy đầu hãn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tóc đều bị đánh tan. Quả thực lại tức lại đau lòng, đem người giao cho Khang An. Đầy mặt vẻ giận xông lên đi liền muốn đánh Lâm Hy, Lâm Đình không thể không lại ngăn lại hắn. Đều cho ta dừng tay. Các ngươi muốn làm cái gì? Còn nhớ rõ chính mình thân phận sao? Lâm Cảnh Nguyên hồng hốc mắt giống giận, nàng đánh nai con, ta đánh chết nàng, Lâm Hy thét chói tai, nàng mắng ta, nàng xứng đáng, Lâm Đình lạnh lùng nói, đều im miệng, hắn thân là hoàng trưởng tử, uy nghiêm vẫn phải có. Lâm Cảnh Nguyên cùng Lâm Hy không thể không câm miệng, thấy hai người đều ổn định xuống dưới, Lâm Đình lúc này mới đi xem xét Lâm Phi Lộc tình huống. Ngồi xổm nàng trước người nhẹ nhàng sờ sờ nàng phiếm hồng mặt. Ôn nhu hỏi, đau không? Lâm Phi Lộc không nói chuyện, chỉ hồng hốc mắt lắc lắc đầu, còn nỗ lực chiều hắn cười cười, Lâm Đình đau lòng đến không được. Xoay người đối nghe được động tĩnh chạy tới Lâm Hy bên người cung nữ nói. Tam công chúa mục vô cung kỳ, nhiễu loạn thái học, cấm túc nửa tháng đóng cửa ăn năn. Hắn là hoàng trưởng tử. Lại là trưởng huynh, tự nhiên có trách phạt đệ muội quyền lợi. Lâm Hy không nghĩ tới hoàng trưởng huynh thế nhưng sẽ vì Lâm Phi Lộc xuất đầu. Nàng lúc này nhưng thật ra chỉ số thông minh online. Khóc sướt mướt nói, đại hoàng huynh, là nàng trước mắng ta. Liền tính muốn trách phạt, cũng nên liền nàng cùng nhau. Lâm Cảnh Nguyên lập tức cả giận nói. Nói hưu nói vượn, nai con chưa bao giờ sẽ mắng chửi người. Người ngang ngược quán, thế nhưng còn học được ngậm máu phun người. Lâm Hy biên khóc biên nói. Nàng mắng, Tống Kinh Lan cũng nghe tới rồi. Vài người đồng thời nhìn về phía vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tống Kinh Lan, ánh mắt chợt tụ tập ở trên. Người mình, thiếu niên lại vẫn là nhất quán đạm nhiên thong dong, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua đáng thương hề. Hề Lâm Phi Lộc, sau đó mới đưa tầm mắt chuyển tới Lâm Hy trên người. Hơi nhấp một chút môi, như là không muốn nói dối dường như, không phải không có xin lỗi mà nói, không có, Lâm Hy, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Cảnh Nguyên cười lạnh một tiếng, còn chờ cái gì, còn không đem các ngươi công chúa mang đi, trở về hảo hảo tỉnh lại, Lâm Hy lúc này bình tĩnh lại, không dám lại hồ nháo, khóc lóc bị cung nhân mang đi, chỉ là trước khi đi. Hung hăng trừng mắt nhìn Tống Kinh Lan liếc mắt một cái, Tống Kinh Lan giống không phát hiện dường. Như, giống như người không có việc gì, rũ mắt dường như không có việc gì xử lý chính mình cổ tay áo, Lâm Cảnh Nguyên đối với nàng bóng dáng. Tàn nhẫn thanh nói, đóng cửa ăn năn đều tính tiện nghi nàng, lần sau xem ta không đánh chết hắn. Lâm Đình trách cứ mà nhìn hắn một cái. không được hồ nháo, Lâm Cảnh Nguyên hừ một tiếng, lúc này mới lại đi đến Lâm Phi Lộc trước mặt, thế nàng vỗ vỗ áo choàng thượng hôi, áy náy đến không được, đều do ta đi học không cần tâm, bị thái phó lưu lại học bổ túc, sớm một chút ra tới nai con liền sẽ không gặp được nàng, Lâm Đình cũng đi tới. Hồi cung đi thôi, truyền thái y đến xem mơ siêu, Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu chờ ba người nói xong lời nói. Nàng lại dương mắt đi nhìn lên, Tống Kinh Lan không biết khi nào đã rời đi, nàng nghĩ thầm. Thật là cá nhân Mỹ thiện tâm làm tốt sự không cầu hồi báo tiểu ca ca. Hết chương.